đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 26, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tường không nghĩ tới Lý Kiến Thâm sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cũng không biết chính mình mới vừa cùng Lý Nghĩa Thi nói chuyện hắn có nghe được hay không. Chẳng qua mặc dù bị hắn nghe được, hẳn là cũng không có chuyện gì. Hắn một lòng ở trên người Lư Thính Tuyết, chính mình với hắn mà nói chỉ là một cái thái tử phi tên tuổi tiết dục công cụ mà thôi. Nàng từ trước thích qua ai, thậm chí sau này sẽ thích ai, hắn đại khái đều sẽ không để ý, gặp qua điện hạ. Thành Tường đứng dậy, đối với Lý Kiến Thâm chắp tay trước ngực hành lễ. Điện hạ đã ăn cơm chưa? Công chúa nướng thịt lộc, điện hạ cần phải ăn chút. Nàng thanh âm vững vàng, trên mặt không một tia hoảng loạn bất an, thậm chí nói xong lời nói, còn đối hắn cười rộ lên. Lý Kiến Thâm bỗng nhiên chán ghét nụ cười này. Hắn đôi mắt ở Thanh Tường trên mặt dừng lại hồi lâu, lâu đến các công nhân đều chú ý tới không thích hợp, cho nhau nhìn thẳng lên. Một cỗ áp lực không tên từ không khí mở ra, Lý Nghĩa Thi đem thịt lộc lật một chút, sau đó ôm cánh tay từ từ xem diễn. Không ăn, Lý Kiến Thâm rốt cuộc mở miệng, ngữ khí nghe tới cùng thường lui tới giống nhau như đúc. Đúng vậy, Thanh Tường cứ theo lẽ thường hành lễ, cung tiễn Lý Kiến Thâm. Lý Kiến Thâm thấy nàng như thế, trong mắt dần dần hiện lên một chút tối tăm, bình thuốc trong tay bị siết chặt, sinh ra một tia nhỏ vụn vết rạn. Lý Kiến Thâm đi rồi. Hắn vừa đi, Lý Nghĩa Thi liền liếc Thanh Tường liếc mắt một cái, từ từ nói. Thái tử điện hạ tâm tình nhìn không được tốt à, Thanh Tường nhưng thật ra không có cảm giác được. Mới vừa rồi Lý Kiến Thâm rõ ràng cùng thường lui tới không có gì khác nhau, chỉ là hắn vui buồn luôn luôn không hiện ra sắc mặt, ngày thường. Thanh Tường cũng rất khó nhìn ra hắn rốt cuộc là cao hứng vẫn là không cao hứng. Triều vụ bận rộn, điện hạ tự nhiên là phiền lòng. Hắn liền tính là thật không cao hứng, hoặc là vì chính sự, hoặc là vì Lư Thính Tuyết, dù sao không có khả năng là bởi vì nàng. Lý Nghĩa thì nghĩ lại, cảm thấy có đạo lý, nàng vị này huynh trưởng chính là cái máu lạnh tính tình, người khác biết chính mình thê tử trong lòng từng có người khác, hơn phân nửa sẽ tức giận. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không. Bởi vì hắn vốn dĩ liền không để ý, hắn đem thái tử phi làm thế thân của Lư Thính Tuyết, cũng chỉ là lợi dụng cùng giải trí, ai sẽ để ý một cái thế thân từng thích ai. Nghĩ vậy, Lý Nghĩa Thi nhìn về phía Thanh Tường trong tầm mắt không nhịn được nhiều vài tia đồng tình, làm Thanh Tường rất là không thể hiểu được. Lửa nướng thịt lộc cũng đã sớm tắt, từ cho tàn dâng lên lượn lờ khói bếp, huân đến lộc thịt càng thơm ngào ngạt. Lý Nghĩa Thi muốn lấy lưỡi dao cắt tư thịt, Thanh Tường vươn tay. Công chúa, ta đến đây đi. Lý Nghĩa Thi đem dao đưa cho nàng, ngồi ở trên ghế con, tiếp tục câu chuyện giang dở. Người mới vừa nói ngươi ở Quan Đông từng có thích người, sao lại đâu, hắn làm sao vậy? Thanh Tường cầm lưỡi dao tiếp theo cắt thịt lộc, rũ xuống mi mắt, nói. Hắn đã chết, Lý Nghĩa Thi không nghĩ tới là cái kết cục này, một trận thổn thức. Chỉ là mắt thấy Thanh Tường hiện giờ một lòng nhào vào Lý Kiến Thâm trên người, nhắc tới người nọ khi dường như cũng không thấy đau lòng chút nào, lại cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nghe nói Thanh Tường khi còn ở Quan Đông, là ở phố phường lớn lên, nàng vừa ý người kia nhất định chỉ là cái phố phường bình dân, nơi nào có thể cùng Lý Kiến Thâm con cháu quý tộc so sánh, nàng yêu người khác, cũng là bình thường. Thế gian này có thể giữ được một trái tim chân thành, một dạ đến già người lại có mấy người đâu, đều là vì chính mình cao hứng thôi. Tựa như phụ hoàng của nàng, lúc trước cùng mẹ ruột của Lý Kiến Thâm chiêu quý hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng, không phải nàng không cưới, thiếu chút nữa nháo đến bị gia tộc xóa tên, sau lại còn không phải một người tiếp một người nạp vào trong cung. Nhân tính lương bạc, vốn là như thế, ai có thể thoát được đâu. Vì thế nàng chỉ có thể sâu kín mà than câu. Thì ra là thế, Phùng Nghi lúc trước bị Lý Kiến Thâm phái đi kiểm kê con mồi, trở về thời điểm, xa xa nhìn thấy Lý Kiến Thâm đi hướng hắn bên này, vội vàng tiến lên, nói. Điện hạ, kiểm kê xong rồi, tổng cộng là 108 con, trong đó, nai 45 con, mai hoa lộc 10 con, lợn rừng 10 con, thỏ hoang 20 con, linh dương 15 con, ngài trước kia phân phó qua đều đưa cho Thái tử Phi, ngài nhìn là lúc này đưa vẫn là. Không cần, Lý Kiến Thâm đánh gãy hắn nói. Phùng Nghi sửng sốt, hắn nhớ rõ cái này mệnh lệnh là nửa canh giờ trước Lý Kiến Thâm cố ý dặn dò, Không rõ hắn như thế nào bỗng nhiên sửa lại chủ ý, hắn nhìn hướng Đàm Kỳ, Đàm Kỳ đối hắn lắc đầu. Phùng Nghi nhìn tình hình này, liền biết là đã xảy ra chuyện. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lý Kiến Thâm vẫn luôn đi hướng trại nuôi ngựa, Phùng Nghi trong lòng lục bộp một chút, đã trễ thế này, Thái tử Điện Hạ sẽ không muốn lúc này săn thú đi. Thị vệ đem ngựa từ chuồng ngựa dắt ra tới, Lý Kiến Thâm trầm khuôn mặt xoay người lên ngựa, giơ lên tay, đem trong tay đồ vật ném văng ra, sau đó vung roi ngựa, thúc ngựa chạy xa. Phùng Nghi đi qua nhặt lên Lý Kiến Thâm ném xuống đất đồ vật, ánh ánh nến vừa thấy, lại là một cái bình thuốc. Lý Kiến Thâm một đường thúc ngựa chạy như điên, thân binh sợ hắn xảy ra chuyện, sôi nổi lên ngựa đi theo, trong lúc nhất thời, mấy chục con ngựa em mờ lao nhanh ở khu vực săn bắn làm ra không nhỏ động tĩnh. Bọn họ vẫn luôn hướng núi rừng đi, nơi đó ban đêm có không ít dã thú lui tới. Lý Kiến Thâm vươn tay, Đàm Kỳ lập tức cởi xuống trên lưng túi mũi tên, cùng trong tay trường cung cùng nhau ném cho hắn. Lý Kiến Thâm tiếp nhận, nhanh nhẹn kéo cung cài tên, nhắm chuẩn một đầu gấu đen, giờ phút này hắn trong đầu đang không ngừng lặp lại mới vừa rồi thanh tương kia hai chữ. Có, Lý Kiến Thâm sắc mặt trầm xuống, nhẹ buông tay, trong tay mũi tên nhọn đột nhiên bê ắn ra đi, chỉ nghe hét thảm một tiếng, gấu đen theo tiếng ngã xuống đất. Phía sau đi theo đều là thân binh, thấy hắn như thế, liền biết hắn tâm tình không tốt, đều không dám khuyên, chỉ có thể yên lặng cưỡi ngựa đi theo, chờ hắn hết giận. Lý Kiến Thâm lại săn mấy đầu linh dương cùng con nai, không bao lâu, phía sau vang lên một trận tiếng vó ngựa, lại là Phùng Nghi dục ngựa đuổi lại đây. Hắn vội vàng ghim ngựa dừng lại, xoay người xuống ngựa, chạy tới quỳ gối Lý Kiến Thâm trước ngựa con ngựa đang chạy nhanh, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người. Không khỏi phát ra một tiếng hí vang, cất vó lui về phía sau, lúc này mới không dẫm vào hắn. Lý Kiến Thâm thít chặt dây cương, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Phùng Nghi thấy ngựa rốt cuộc dừng lại, không khỏi vui sướng, quỳ rạp trên mặt đất bang bang chính là dập đầu mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, ban đêm không an toàn, ngài nếu là muốn săn thú, chờ ngày mai cũng không muộn, ngài trên vai còn gắn với an nguy của quá nhiều người. Mong ngài trân trọng tự thân, không thể đặt bản thân trong hiểm cảnh, nô tỳ cầu ngài. Đàm Kỳ cùng một chúng thân binh cũng sôi nổi xuống ngựa, ở Phùng Nghi phía sau quỳ xuống. Cách đó không xa một đám chim trong rừng bị kinh sợ bay lên. Lý Kiến Thâm dương mắt nhìn, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy, chính mình đang làm cái gì? Vì một cái hắn không thích, thậm chí không để bụng nữ nhân tức giận sao? Thái tử Phi, gọi dễ nghe. Lại cũng chỉ là chiếm hữu hắn thê tử tên tuổi một cái người xa lạ thôi. Hắn vì sao phải bởi vì nàng tức giận? Vì sao phải bởi vì nàng từng thích quá người khác mà tức giận? Chuyện này liên quan gì đến hắn? Hắn không để bụng, cũng không nên để ý. Nhìn trước mắt quỳ nội thị cùng thân binh, Lý Kiến Thâm bỗng nhiên cười một chút, kia cười mang theo lạnh lẽo, mang theo châm chọc. Mọi người biết, hắn lại thành cái kia cảm tình đạm mạc, cao cao tại thượng thái tử điện hạ. Thấy Lý Kiến Thâm chuyển đầu ngựa, giương tay ném roi, Phùng Nghi từ mới vừa rồi liền treo một lòng lúc này mới buông. Mới vừa rồi thái tử điện hạ dáng vẻ kia, thật đúng là đem hắn hoảng sợ, đêm đi săn thú, đây chính là tối kỵ, làm bệ hạ đã biết sợ là lại muốn tức giận. Từ sau khi chiêu quý hoàng hậu mất, thái tử cực nhỏ sẽ như thế lỗ em mở áng, hắn nhìn, trước đây bệ hạ đem lư nương tử ban hôn cho thôi thì ngày đó có chút giống. Nhưng lúc ấy thái tử điện hạ tức giận chủ yếu là bởi vì cùng bệ hạ mâu thuẫn phát ra, lư nương tử chẳng qua là trùng hợp đuổi kịp mà thôi. Lần này lại là vì cái gì? Hắn cẩn thận suy tư, vỗ đầu một cái, hai mắt trợn tròn, trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Chẳng lẽ thật là vì thái tử phi? Hắn lấy ra trong tay chai thuốc Lý Kiến Thâm ném xuống. Trước đó vài ngày thái tử phi trên đùi bị thương, thái tử tìm hắn muốn dường như chính là loại này dược. Lúc trước thái tử làm hắn đem thái tử săn được dã thú đưa cho thái tử phi, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, hiện giờ nghĩ đến, lại là thâm ý sâu sắc. Có thể khẳng định chính là, thái tử điện hạ xác thật đối thái tử phi sinh ra tình cảm, chỉ là chính hắn có lẽ không biết. Chính là đến cùng đã xảy ra chuyện gì, kêu hắn đối thái tử phi bỗng nhiên thái độ lại thay đổi. Phùng Nghi chính mình nghĩ không rõ, chỉ có thể chờ xong việc dò hỏi Đàm Kỳ. Lý Kiến Thâm cùng thân binh đã chạy xa, hắn xoay người lên ngựa, vội vàng đuổi theo đi lên. Thời gian trước, thái tử đều là nghỉ ở chỗ của thái tử phi. Lần này thu săn, các công nhân tự nhiên mà vậy đem hai người đồ vật dọn tới rồi một chỗ lều trại. Trong lều, Thanh Tương Chính ngồi quỳ ở trên thảm trải đầu. Nàng dùng lược từ sợi tóc trải đến đuôi tóc, chờ trải đến lần thứ 8, Lý Kiến Thâm còn không có trở về. Nàng có chút buồn ngủ, chống cằm, đem cánh tay để ở trên bàn rũ mắt phát ngốc. Chỉ một lát sau, nàng mí mắt thật sự là chịu đựng không nổi, liền phải ngủ. Bỗng nhiên, bên ngoài lại truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, đem nàng đánh thức. Hẳn là Lý Kiến Thâm đã trở lại, Thanh Tương đứng dậy, liền phải hành lễ vấn an. Có người tiến vào, lại không phải Lý Kiến Thâm, mà là Phùng Nghi, phía sau còn đi theo rất nhiều công nhân. Thanh Tương trên mặt khó hiểu, Phùng Nghi đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thỉnh An Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ hôm nay thân thể không khỏe, sợ ban đêm quấy nhiễu giấc ngủ của ngài, cho nên liền không ở nơi này, mong rằng ngài thứ lỗi. Thân thể không khỏe, Thanh Tương nhớ tới hôm nay nhìn thấy Lý Kiến Thâm, hắn cũng không có bị thương, sắc mặt cũng hồng nhuận, nhìn cũng không giống thân thể không khỏe. Nàng nhìn thoáng qua Phùng Nghi, lại nhìn hắn phía sau công nhân, bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Xem ra Lý Kiến Thâm cũng không thích cùng nàng ở cùng nhau. Thanh Tương cười cười, nghiêng đi thân, nói, hảo, làm bọn hắn dọn đi. Phùng Nghi nhìn những cái đó tạp vật, có chút khó xử nói. Còn Thỉnh Điện Hạ đi ra ngoài, miễn cho bọn nô tỳ tay chân thô kệch, nâng đồ vật thời điểm bị thương ngài. Thanh Tương gật gật đầu, nói tốt, sau đó vén rèm đi ra ngoài. Ngoài lều trại, đêm mùa thu lạnh lẽo, Thanh Tương cảm thấy có chút lạnh, nhịn không được gom lại trên người áo khoác. Trước lều không ngừng có công nhân đi qua, thoáng nhìn nàng phi đầu tán phát một người đứng ở ngoài lều trại, nhịn không được tò mò mà nhìn qua, Thanh Tương xem nhẹ tầm mắt bọn họ dừng ở trên người mình, tìm tảng đá ngồi xuống. Nàng đôi tay ôm cánh tay, trong miệng từ từ hừ ca, bỗng nhiên nhìn thấy có cái tỷ nữ dẫn theo làn váy từ nơi xa chạy tới, nàng giống như thực gấp, vài lần đều thiếu chút nữa té ngã. Nàng chạy vào một chỗ lều trải, chỉ chốc lát sau, lại là Lý Kiến Thâm từ bên trong ra tới, xoay người lên ngựa, giục ngựa chạy nhanh rời đi. Thanh Tương ngồi địa phương cách hắn cũng không xa, chỉ cần Lý Kiến Thâm vừa nhấc mắt liền định có thể nhìn thấy nàng, chính là từ đầu đến cuối, hắn đều không có chú ý tới nàng, hướng nàng nơi này nhìn liếc mắt một cái. Hắn đi rồi, tỷ nữ kia cũng bị người đỡ lên ngựa, lúc xoay người, Thanh Tương rốt cuộc nhìn rõ mặt nàng. Đó là Lư Thính Tuyết tỷ nữ, dường như là gọi là Tiểu Vũ. Lý Kiến Thâm một đường giục ngựa chạy nhanh, từ khu vực săn bắn chạy về Lê Viên, đến thời điểm đã đến đêm khuya, nơi ở của Lư Thính Tuyết đèn đuốc sáng trưng, Lý Kiến Thâm giày đạp lên trên phiến đá xanh, phát ra tháp tháp tiếng vang, ở ban đêm đặc biệt rõ ràng. Hắn đem roi ngựa ném cho Đàm Kỳ, một người đi vào, lướt qua bình phong, chỉ thấy Lư Thính Tuyết chính nhắm mắt lệch qua trên giường, sắc mặt tái nhợt. Mày nhíu lại, nhìn thập phần khó chịu. Sao lại thế này? Hắn hỏi, đi theo hắn trở về tỷ nữ Tiểu Vũ chạy vào, bùm một tiếng quỳ xuống, vội vàng xin lỗi. Hôm nay sau giữa trưa, cô nương ở bên ngoài, bỗng nhiên nói lạnh, bọn nô tỳ liền trở về lấy quần áo. Ai ngờ lúc trở về, cô nương đã té xỉu, cái trán vẫn luôn nóng lên. Biết điện hạ hôm nay cùng đi bệ hạ săn thú không nên quấy rầy, nhưng bọn nô tỳ mời ngự y tới khám bệnh bốc thuốc. Cô nương nói cái gì cũng không chịu uống, thật sự không có biện pháp, lúc này mới đánh bạo đi mời điện hạ tha tội, điện hạ tha tội. Lý Kiến Thâm đi đến trước giường, cúi đầu xem Lư Thính Tuyết, có lẽ là biết hắn tới, Lư Thính Tuyết mở to mắt, nhìn hắn ướt hốc mắt. Như thế nào không uống thuốc? Hắn hỏi, Lư Thính Tuyết môi mấp máy, nói, điện hạ, ta sợ. Sợ cái gì? Ta sợ bọn họ, có lẽ là bởi vì ốm yếu. Lư Thính Tuyết trong thanh âm mang theo một chút run rẩy. Ta sợ thôi ra người tới tìm ta, ta một nhắm mắt lại, cả đầu óc đều là hình ảnh lúc Lục Lang còn sống nhìn ta, hắn hận ta, điện hạ, hắn nói hắn muốn đem ta kéo đến 18 tầng địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã chết, không kéo được ngươi. Lý Kiến Thâm nói, thông đồng với địch bê án nước người mới có thể xuống địa ngục, ngươi là có công, Diêm Vương không thu ngươi. Lư Thính Tuyết gật gật đầu, khóe mắt chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt. Lý Kiến Thâm phân phó người cho nàng bón thuốc, chính mình đến thiên điện gọi ngự y cho nàng chữa bệnh đến. Lư nương tử bệnh tình rốt cuộc như thế nào? Ngự y cung kính nói. Từ mạch tượng đi lên xem, lư cô nương chỉ là thân thể ốm yếu bị phong hàn, không coi là bệnh nặng, nhưng kỳ quái chính là lại luôn là trị không hết. Mạch tượng một lần so một lần yếu, điện hạ tha tội, có lẽ là thần y thuật không tinh, tạm thời cha không ra nguyên nhân, chỉ có thể dùng bình thường bệnh thương hàn đơn thuốc, hơn nữa lấy thuốc bổ tẩm bổ, chậm rãi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hắn làm nghề y nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua chứng bệnh này, bởi vậy liền có chút kỳ quái. Lý Kiến Thâm thưởng thức trong tay quạt ngà voi, lẳng lặng nghe, cuối cùng gật đầu. Đã biết, theo ý ngươi nói làm đi, cẩn thận chăm sóc là được. Đúng vậy, ngự y hành lễ lui ra, Lý Kiến Thâm nhéo mày, thần sắc có chút mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại chợp mắt, trong đầu chậm rãi hiện lên một người mặt, hắn cho rằng đó là Lư Thính Tuyết, đẩy ra trước mắt sương mù nhìn kỹ, thật là thanh tương. Hắn đột nhiên mở hai mắt, nắm quạt ngà voi đầu ngón tay chậm rãi trở nên trắng. Hôm sau, Lư Thính Tuyết trên người nhiệt độ đã hạ thấp, Lý Kiến Thâm đi nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, liền nói. Ngự y nói ngươi bệnh tình cổ quái, muốn hay không lại tìm những người khác cho ngươi nhìn một cái. Lư Thính Tuyết uống thuốc tay dừng một chút, sau một lúc lâu lúc sau mới ngẩng đầu lên, nói. Đa tạ điện hạ, ta chính là thân thể ốm yếu mà thôi, không quan trọng, ta nhìn vị kia ngự y liền khá tốt, cẩn thận chu đáo, vẫn là không đổi đi. Lý Kiến Thâm gật đầu, Lư Thính Tuyết thấy hắn vẫn là như thường lui tới mà quan tâm chính mình, trong lòng an tâm một chút. Cầm chén thuốc đưa cho Tiểu Vũ, nói. Điện hạ, ta trước đó vài ngày nghĩ, ban đầu cho ngài làm cái kia túi tiền sợ là cũ, liền mới cho ngài làm một cái, hôm qua vừa lúc làm xong, ngài hiện nay liền thay đi. Nói liền nhận lấy túi tiền trong tay Tiểu Vũ, giơ tay muốn thay đổi túi tiền cho Lý Kiến Thâm. Lý Kiến Thâm nhìn nàng, không biết vì sao, bỗng nhiên nhớ tới có một lần, thanh tương bện dây đeo mới, cũng là như vậy tới gần hắn. Nói muốn đem dây đeo cho hắn treo lên. Hắn dụ xuống mi mắt, né tránh Lư Thính Tuyết tay. Lư Thính Tuyết sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt khó hiểu. Điện hạ, làm sao vậy? Chính là không thích túi tiền này, nếu là ngài không thích, ta lại một lần nữa thêu một cái là được. Lý Kiến Thâm lắc đầu, đem túi tiền cũ cởi ra, tùy tay đặt ở trên mặt bàn. Thêu túi tiền thương thân, người thân mình không tốt, sau này vẫn là đừng thêu. Ta ngày thường treo thứ này đi ra ngoài nhiều có bất tiện, vẫn là không mang cho thỏa đáng. Lư Thính Tuyết không biết hắn vì sao bỗng nhiên nói như vậy, không khỏi ngốc đứng một lúc lâu. Hắn từ trước chưa bao giờ sẽ từ chối nàng đưa đồ vật, mặc dù có đôi khi hắn cũng không thích. Nàng nhạy bén mà nhận thấy được, nàng cùng Lý Kiến Thâm, có chút đồ vật như là trở nên không giống nhau. Lư Thính Tuyết ám chỉ chính mình không cần nghĩ nhiều. Có lẽ Lý Kiến Thâm chỉ là tâm tình không tốt mà thôi, không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cười rộ lên, cầm lại túi tiền trong tay, ho nhẹ hai tiếng, nói. Tốt, nghe điện hạ, Phùng Nghi vào phòng, lại gần ở Lý Kiến Thâm bên tai nói gì đó, Lý Kiến Thâm đứng dậy, nói. Người trước nghỉ ngơi, ta muộn chút lại đến thăm ngươi. Lư Thính Tuyết gật gật đầu, chờ hắn đi rồi. Trên mặt nàng ý cười lại dần dần phai nhạt. Vừa rồi nói chuyện, nàng nhìn ra, có rất nhiều lần Lý Kiến Thâm đều đang thất thần, hắn đôi mắt đang nhìn nàng, tâm lại không biết bay tới đâu. Hắn chưa bao giờ như vậy, Lư Thính Tuyết bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, thanh tương trên đùi thương đã mau khỏi, bởi vậy chờ Lý Nghĩa Thi lại đây gọi nàng đi cưỡi ngựa, nàng không lại từ chối, không nói hai lời liền ra doanh trướng. Nàng theo Lý Nghĩa Thi ở khu vực săn bắn chuyển động, một bên nói chuyện phía một bên ngắm phong cảnh. Mỗi khi công nhân trải qua, bọn họ liền sẽ dùng tò mò hoặc đồng tình ánh mắt nhìn về phía thanh tương, chờ bị nàng phát hiện, lại nháy mắt quay đầu đi. Tình cảnh này có chút giống như đã từng xảy ra, từ trước Lý Kiến Thâm ở đêm đầu tiên kết hôn đem nàng bỏ lại, những người này là dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, dường như nàng có bao nhiêu đáng thương. Lý Nghĩa thì tự nhiên cũng chú ý tới cảnh tượng này, ném roi ngựa nói. Đêm qua ngủ đến như thế nào? Thanh Tương nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói. Khá tốt, Lý Nghĩa thì tấm tắc hai tiếng, nói. Đêm qua Lư Thính Tuyết tỷ nữ nháo ra động tĩnh lớn như vậy, Thái tử Phi lại vẫn có thể ngủ được. Ta thật sự là bội phục, thấy nàng không tin, Thanh Tương cũng chỉ là cười nhẹ, ngẩng đầu thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy rừng cây Lý Kiến Thâm thân ảnh, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Xem hôm qua tỷ nữ kia hoảng loạn như vậy, hẳn là Lư Thính Tuyết xảy ra chuyện, hắn không ở cùng nàng, lại trở về làm gì? Tựa hồ là nhìn ra nàng nghi hoặc, Lý Nghĩa Thi cúi người vỗ vỗ đầu ngựa. Hắn đêm qua tự tiện rời đi khu vực săn bắn, hôm nay trở về, hơn phân nửa là phụ hoàng muốn cùng hắn tính sổ. Lý Nghĩa Thi đoán được không sai, đối với chuyện ngày hôm qua, Lý Hoàng hiển nhiên rất tức giận, hắn ngồi ở ghế trên, chờ Lý Kiến Thâm đi vào, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thái tử Điện Hạ còn biết trở về, trẫm lòng rất an ủi a. Lý Kiến Thâm nghe ra hắn chảo phúng, thần sắc chưa thay đổi, đi qua đi hành lễ. Phụ hoàng, khó được ngươi còn biết còn có ta cái này phụ hoàng. Lý Hoàng đột nhiên đập bàn một cái, đứng dậy, nói. Thái tử chính mình nói, đêm qua người làm những gì? Lý Kiến Thâm nhàn nhạt nói, thưa phụ hoàng, cũng không có gì, chỉ là đến trong rừng đánh mấy chỉ dã thú sau lại đi ra ngoài một chuyến. Lý Hoàng nhịn không được cười lạnh, hay cho một cái không có gì, đêm đi săn thú, không nói một lời liền đi, ngươi trong mắt, nhưng còn có trẫm cái này phụ hoàng. Ngươi đem chính mình an nguy cùng tổ tông gia pháp không màng, ngươi cái này thái tử làm đến thật đúng là tốt a. Lời này đã là nói được rất nặng, Lý Kiến Thâm lại như cũ một bộ nhàn nhạt. Phụ hoàng tức giận chỉ lo hướng nhi thần phát, nhi thần không một câu oán hận. Hắn chậm rãi dương mắt, nhìn thẳng Lý Hoàng. Lý Hoàng vừa định lại mắng hắn, trong giây lát nhìn thấy hắn cặp mắt kia cực kỳ giống Chiêu Quý Hoàng hậu, không khỏi sửng sốt, tức khắc hết giận. Hắn quay người đi, nhắm mắt lại, nói, trẫm biết, bởi vì chuyện lúc trước, ngươi trong lòng nghẹn khí. Luôn cảm thấy là chính mình thua thiệt Lư thị, lầm nàng chung thân, luôn muốn bồi thường nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con a, ngươi không thể dùng phương thức này bồi thường, ngươi có thể cho nàng tiền, cho nàng tòa nhà, cho nàng nô bộc, chính là không thể vì nàng đem ta Lý gia thể diện hướng trên mặt đất dẫm. Lý Kiến Thâm cùng Lư thị đồn đãi, từ trước hắn không để bụng, chỉ cho là một kiện phong lưu vận sự mà thôi. Chính là từ sau khi Lư thị về Trường An, kia nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến Lý gia danh dự. Bất luận ngươi là vì sao cưới Vương thị, nếu cưới, ở bên ngoài đều phải cho nàng chừa chút mặt mũi, đừng đem nhà chúng ta biến thành khắp thiên hạ chê cười. Lý Kiến Thâm rũ xuống mắt, không có hé răng, cũng không biết nghe đi vào hay không. Lý Hoàng mới vừa nói đến quá nhanh, không khỏi cảm thấy có chút mệt, hắn ngồi ở ghế trên. Nghỉ tạm một lát, lại nói. Tước nô, ngươi là người thông minh cũng đừng làm chuyện hồ đồ, bên ngoài đồn đãi nhiều lần cấm không ngừng, ngươi cũng nên nghĩ lại biện pháp. Lý Kiến Thâm biểu tình đạm mạc, hiển nhiên không để trong lòng. Lý Hoàng thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng liền tức giận, nhưng biết đứa con trai này từ nhỏ chính là cái tính tình quật cường, cùng hắn nói chuyện của Lư thị nhiều lần như vậy, lại như cũ dầu muối không ăn. Hắn không khỏi thay đổi sách lược, chậm rãi nói. Từ ngươi hồi Trường An, cũng có gần 4 tháng, thái tử phi bụng cũng nên có động tĩnh. Một khi có hài tử, hắn tâm có lẽ có thể từ Lư thị nơi đó thu hồi một chút. Nghe thấy lời này, Lý Kiến Thâm sắc mặt lại trầm đi xuống, Lý Hoàng nhíu mày nói. Như thế nào, ngươi không nghĩ, thân là thái tử, hắn tới rồi tuổi này mới có con nối dõi, đã xem như rất chậm. Lý Kiến Thâm lại chỉ là nhàn nhạt nói, phụ hoàng đây là tính toán đem bàn tay đến bên trong phòng của nhi thần. Ngươi, lời này nói được thực sự có chút quá mức. Lý Hoàng đứng lên, một tay đem trên bàn ấm trà hướng trên mặt đất ném. Lan, Lý Kiến Thâm an tĩnh hành lễ, xoay người đi ra ngoài, giơ tay xốc lên lều trại, chỉ thấy hắn thái tử phi đang đứng ở bên ngoài, thấy hắn ra tới, sắc mặt có chút xấu hổ. Lý Kiến Thâm đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi. Không hề để ý tới nàng, xoay người lên ngựa, dương lên trong tay roi mềm, chạy như bay rời đi. Leosing, cách chương.